Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 77, con rồng của gia sắp bị nàng bấm gãy. Góc truyện audio.com. Editor, mứt chanh, Bùi Dực trao mày. Cái người phụ nữ không biết tốt xấu này. Không chừng trị nàng một trận. Hắn thân là chồng còn có thể diện gì nữa. Một thiếp thất nho nhỏ dám ức hiếp đến trên đầu hắn. Hắn nâng mông Thẩm Diên lên. Vỗ một cái tát thật mạnh xuống. Chát, một tiếng. Tiếng vỗ tay đặc biệt trong trẻo vang dội. A, đau. Thẩm Diên co mông khẽ kêu một tiếng. Mông nàng co rụt lại. Đường đi phía dưới cũng đi theo co rụt chặt lại. Quấn lấy hàng họ của hắn càng thêm sung huyết cương cứng. Ừ, cắn chặt như vậy. Là muốn bấm gãy ra hay sao? Bùi Dực sảng khoái rên nhẹ một tiếng. Huyệt thái dương hai bên nổi gân xanh dữ dội. Hắn nhún phần hông, từ từ di chuyển. Vật nam tính thô to đẩy ra tầng tầng nếp gấp khít khao. Chậm rãi hoàn toàn đi vào chỗ sâu trong đóa hoa. Càng vào bên trong, đóa hoa càng hẹp lại. Thịt mềm co quắp cắn chặt gầy TH. T của hắn, quy đầu cực lớn bị siết chặt sung huyết tím tái. Càng đến mức tựa như muốn nổ tung. Bùi Dực đè lên trên người Thẩm Diên. Nhún phần hông, từng cái đưa đẩy vào trong. Củ khoai màu đỏ tím ra ra vào vào ở khe thịt nhỏ của nàng. Vang lên tiếng nước òm ọp, mỗi lần rút ra đều sẽ chảy ra một luồng chất nhầy ướt đẫm. Thấm ướt một mảng khăn trải giường bên dưới hai người. Đường đi chật chội vừa ướt vừa nóng. Tầng tầng thịt mềm không ngừng mút quả chuối thô to vào. Sảng khoái khiến trong cổ họng hắn tràn ra một tiếng rên rỉ. Bùi Dực bị khoái cảm kịch liệt tê mỏi đại não. Hắn cũng sắp bắn rồi nên tốc độ nhanh hơn. Mãnh liệt đưa đẩy lên. Gậy TH, tê thô dài dùng sức cắm vào trong. Xuyên thật mạnh vào cửa động nhỏ hẹp của nàng. Từ bỏ, chịu không nổi. Thẩm Diên nhíu mày. Mềm giọng xin tha, hốc mắt đỏ hoe, khóc nhìn thấy mà thương. Đôi tay nàng bị hắn trói lại nhưng hai chân lại có thể tự do hoạt động nên nàng dùng hai chân đá loạn hắn. Trong hoảng loạn, gót chân nhỏ trắng nõn đạp vào khuôn mặt điển trai của Bùi Dực. Đá lệch đầu của hắn sang một bên. Không khí đột nhiên hơi tĩnh lặng. Bùi Dực nghiêng đầu không nhúc nhích. Thẩm Diên khịt mũi, nhỏ giọng khóc nức nở. Một lát sau, Bùi Dực chậm rãi quay đầu lại. Sắc mặt u ám, dưới sống mũi cao thoáng hiện lên một màu đỏ tươi. Hắn liếc Thẩm Diên, lạnh lùng nói, nàng thật to gan, dám dĩ hạ phạm thượng. Vốn ham muốn của hắn đã tăng vọt, Thẩm Diên còn không phối hợp. Dục vọng đang kìm trong thân thể không thể giải tỏa kịp thời. Vừa rồi Thẩm Diên đá một cú thật sự dùng sức, đá khiến hắn chảy máu mũi. Lần này Dực hình như rất tức giận. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diên một lát, muốn mạnh mẽ trừng trị nàng. Nhưng nàng mang thai, dùng cách xử phạt về thể xác lại không thể quá nặng. Hắn cắn răng áp xuống tức giận trong lòng, đánh một cái thật mạnh lên cái mông vểnh của nàng. Bạch bạch bạch, tựa như cảm thấy chưa hết giận, hắn lại tiếp tục vỗ mấy phát. Đau. Thẩm Diên rúc mông, khóc yếu ớt, treo hai hàng nước mắt trong suốt trên khuôn mặt xinh xắn ửng hồng. Thật đáng thương, vốn dĩ hắn trầm mặt, vẫn luôn vỗ lên mông Thẩm Diên. Đột nhiên, người hắn ngừng lại, đôi mắt đen hẹp dài lập tức nhìn lại. Lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đều là thương tiếc. Bùi Dực cúi người dịu dàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Thẩm Diên. Dịu giọng dỗ dành, Diên Diên. Diên Diên đáng thương của ta, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Thẩm Diên nghe thấy giọng điệu và giọng nói quen thuộc của hắn thì ngẩn người. Nàng ngước đôi mắt hạnh ướt át lên, kinh ngạc đánh giá người đàn ông trước mắt. Đây là kiếp trước Bùi Dực sao? Hắn không chết ư, Bùi Dực. Hu hu, vì sao chàng phải bắt nạt người ta như vậy? Mông thiếp đau quá. Thẩm Diên nũng nịu lên án hành động xấu xa của hắn. Cách chương.